Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, hắn nghịch mặc hắn nghịch. Ngữ văn thi xong, Trình Dạ vốn là treo tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Trình Dạ tự nhận là thi coi như không tệ, chỉ có phía sau thật tốt phát huy, cái đó cả nước Trạng Nguyên chỗ ngồi, vẫn có hy nhìn lên trên ngồi một chút. Một thân dễ dàng Trình Dạ khẽ hát, kèm theo chật trội dòng người, đi ra giáo học lâu, dưới lầu, những thứ kia đã thi xong đi ra thí sinh trên mặt thần thái khác nhau. Có mặt nở nụ cười, giống như tang thi phê, cũng có cố gắng hết sức phật hệ không đau khổ không vui. Ai, lần này đề tương đối đơn giản, ta cảm giác lần này lên 130 nắm chặt rất lớn nha. Nào đó thí sinh vẻ mặt tươi cười đối với bên người một người nói. Một người khác biểu thị đồng ý gật đầu một cái, sờ lên cằm nói, bình thường thôi đi, ngược lại 130 trở lên là ổn. Nếu như có cơ hội, còn có thể quyết xông qua 140. Không được, 140 hay lại là quá khó khăn. Ta cảm giác còn thiếu một chút. Hai ta mặc dù thường thường là niên cấp tiền tam, nhưng 140 còn chưa tốt cầm. Lớn nhất nói chuyện trước nhân lắc đầu một cái. Ta cảm thấy được còn có thể đi. Một người khác nhún nhún vai. Còn có thể chứ. Chung quanh học cặn bã tất cả đều là lệ rơi đầy mặt. Thi vào trường cao đẳng, một cái độc chúc với học bá giả bộ võ đài. Những lời này, quả nhiên cách nói đúng nha. Cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Vậy, chúng ta một đám học cặn bã, nhìn hai người các ngươi yên lặng giả bộ, lòng tự tin thật là rất bị đả kích a. Mà hai vị kia học bá đại lão không chút nào cố kỵ đến một dạng từ giáo học lâu một mực nói đến đi. Ra cửa trường học, thu hoạch tràn đầy một đường oán niệm giá trị sau khi phất tay một cái, không để lại một đám mây tiêu sái rời đi. Chính sở vị, thập bộ sát nhất nhân, học cặn bá vô ẩn trốn, chuyện phất y đi, giả bộ ở vô hình. Trình Dạ khẽ giơ lên một chút mí mắt, biểu hiện trên mặt chút nào không gợn sóng. Những vật này, ở Trình Dạ trước mặt, hay lại là quá non nớt một chút. Buổi chiều, số học, thì thời gian 2 điểm đến 4 giờ. Buổi trưa bữa cơm này Trình Dạ là về nhà ăn. Bà ngoại nấu cơm, Trình Dạ cha mẹ lo lắng thi vào trường cao đẳng mấy ngày nay Trình Dạ ăn lung tung bên ngoài đồ ăn. Xấu bụng. Cho nên khiến Trình Dạ ở nhà ăn. Trùng hợp bà ngoại còn chưa đi, vừa vặn cho Trình Dạ nấu cơm. Nếu không phải bà ngoại ở, Giang Lan liền muốn mời 2 ngày nghỉ trở lại phụng bồi Trình Dạ. Mà cùng lúc đó, buổi sáng ngữ văn thi luận văn đề mục cũng bị các đại ký giả truyền thông bắt được. Chuyện đương nhiên, lần này thi vào trường cao đẳng luận văn đề mục, một lần nữa ở trên cao vén lên một cổ đại quy mô thảo luận cuồng chiều. Đương nhiên, loại chuyện này đã cùng Trình Dạ những thứ này thi vào trường cao đẳng thí sinh không liên quan. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất còn là ứng đối ra sao buổi chiều số học thi. Các đại gia chính tay viết thao đao bài thi, chỉ tưởng tượng thôi, liền cả người run rẩy nha. 1 giờ chiều 45 phút. Nào đó chiến đấu say sưa triệu hoán sư bên trong cốc. Theo gió vượt sóng, Galio, nhanh, đại long, dìu nàng trọng độ người mắc bệnh, truy thề, nữ cảnh sát, khác bổ đao, nhanh lên đánh đại long. Sau đó một lớp, cũng sắp 2 điểm, ta còn vội vã ăn cơm đây. Sky mộc mộc, nữ cảnh sát, ok, theo gió vượt sóng. Galio, cái gì? Các ngươi nói vài điểm. Sky mộc mộc, nữ cảnh sát, nhanh 2 điểm, nói cho đúng, là một chút 45 phút. Thế nào, Galio ngươi có chuyện? Theo gió vượt sóng, Galio, buổi chiều ta thật giống như cao hơn thi, dìu nàng trọng độ người mắc bệnh. Truy thề, Sky mộc mộc. Nữ cảnh sát, mơ sáng quá. Cổ Lạp Gia Tư cười ha hà. Phan Sâm, huyện đệ, Ngưu Phê, ngày mùng 7 tháng 6, buổi chiều 2 giờ, số học thi chính thức bắt đầu. Trình Dạ chỗ bên trong trường thi đều là mặt đầy vội vã cuống cuồng biểu tình. Dù sao, tên người, bóng cây, Cát Đại Gia ở tại bọn hắn trong tai nhưng là tiếng tốt lừng lẫy nhân vật. Liền lấy lần gần đây nhất ví dụ mà nói, năm 2018 thi vào trường cao đẳng số học. Cũng bởi vì Cát Đại Gia tham gia, gắng gượng mang một quyển tuyến số điểm so với năm trước đè thấp 20 phân. Mà năm đó thí sinh thi vào trường cao đẳng thí sinh số học trung bình phân là 61 phân. Tương đối thảm thiết một cái thành tích. Lúc đó một lần kia thí sinh đang nhìn mình thảm đạm số điểm. Thiếu chút nữa liên tưởng từ niệm đầu. Cát Đại Gia ra thi vào trường cao đẳng đề. Không chỉ có học cặn bã sợ. Ngay cả học bá cũng sợ hãi không được. Nói như vậy, số học đối với học bá mà nói là học bá dùng để cùng học cặn bã kéo ra số điểm chênh lệch một môn học. Có thể nhường cho Cát Đại Gia như vậy một làm. Bất kể là học bá hay lại là học cặn bã, cũng sẽ không. Vậy còn kéo một len sợi chênh lệch. Từ trước đến nay, rộng lớn học bá đoàn thể đối với Cát Đại Gia có thể nói là oán niệm sâu đậm. Nếu không phải không biết gia đình địa chỉ ở đâu, ngay cả gửi đao phiến ý tưởng đều có. Đương nhiên, đó là đối với một loại học bá mà thôi. Giống như là Trình Dạ, vị này lập chí phải đứng ở học bá chóp đỉnh nam nhân. Bất kỳ độ khó số học đề cũng không làm khó được hắn. Trình Dạ con mắt có thể so với Tảo Miêu Nghi, mang 10 đạo lựa chọn đề mục ghi vào trong đầu. 1, từ 0, 1, 2, 9 này 10 số lượng trong chữ. Chọn lựa 3 số lượng chữ tạo thành 3 vị cân nhắc. Trong đó số chẵn số lượng là A, 328B, 360C, 600D, 722, 10 đạo lựa chọn, Trình Dạ làm rất nhanh. Mặc dù lần này bộ này bài thi độ khó lớn hơn nhiều, nhưng đối với Trình Dạ cao như vậy cấp học bá mà nói, một loại kiểu cùng khó khăn kiểu nhưng thật ra là như thế. Đương nhiên, đây đối với học cặn bã cũng dùng thích hợp, vô luận là đơn giản, một dạng khó khăn, hay lại là địa ngục kiều. Đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì khác biệt, ngược lại cũng sẽ không. Trình Dạ trên căn bản không dùng tại bản nháp trên giấy hàng tính toán công thức. Thật sự có viết số, mẫu tự vận toán, operation, tất cả đều ở Trình Dạ trong đầu tự đi giải quyết. 5 phút thời gian, Trình Dạ làm xong toàn bộ lựa chọn. A 10 đạo đề. Thanh nhất sắc A, Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, trong lòng thầm nhũ, lần này Cát Đại Gia có chút nghịch A. 10 đạo toàn bộ chọn A lựa chọn, ở thi vào trường cao đẳng trọng yếu như vậy trong cuộc thi. Mặc dù có nhân toàn bộ tuyển đối, chỉ sợ cũng rất khó khăn tin tưởng chính mình này tiết lộ ra quỷ dị câu trả lời đi. Nhưng Trình Dạ bất đồng. Hắn đối với mình câu trả lời có 100% cường đại tự tin. Đừng nói tất cả đều là A, coi như tất cả đều là B. Trình Dạ cũng như thường chọn. Cát Đại Gia, người nghĩ bộ sách võ thuật ta. Hừ, hay lại là nhiều rèn luyện đi. Trình Dạ mang lựa chọn câu trả lời thoa lên bài thi trên thẻ. Tự tin vô cùng đi xuống làm. 11. Ở bình diện trực giác hệ tọa độ hoi bên trong. Hyperbol x mũ 2 A mũ 2 Y mũ 2 B mũ 2 bằng 1. A dấu lớn 0, B dấu lớn 0. Bên phải chi cùng tiêu điểm là F đường parabol x mũ 2 bằng 2 PX. P dấu lớn 0, giao cho AB 2 điểm. Nếu AF cộng BF bằng 4 OF, là nên hyperbol tiến gần tuyến phương trình là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 12. Nơi này trước thiết lập không biết điểm là P. Sau đó, mang ẩn số phương trình yêu cầu đạo, lại yêu cầu đạo, trong lòng có dự tính trình ra. Thật là có thể nói là hạ bút như có thần. Từng đạo đề mục ở trình dạ đại não vận chuyển tốc độ cao bên dưới, cũng dần dần thúc dục khô miếng ngói hủ. Cát đại gia ra bộ này đề, độ khó vẫn có, thậm chí còn có chút ra. Bất quá Mã lão sư một câu nói được a. Hắn nghịch mặc hắn nghịch, coi hắn là ngốc nghếch. Ta không hoảng hốt, ai, từ từ đi, không hoảng hốt. Biết hoàn đạo đề này rất thoải mái, ai đạo đề này rất có linh tính. Không hoảng hốt, xem ta một bộ không giải thích giải pháp, chú ý xem ta thao tác. Ai, chú ý nhìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.